Cửu Thúc Vạn Phúc, tác giả, Cửu Nguyệt Lưu Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 114, Đệ Lưu Trường, thời tiết từ từ biến lãnh, trong nháy mắt, Tử Cấm Thành lá cây liền thất bại, gió thu thổi qua, lạc mộc rền vang, ở hồng tường làm nổi bật hạ phá lệ lỏng lẻo, lại là một tháng, kinh thành rơi xuống trận đầu tuyết, hồng tường bạch ngói, cung nhân túc túc. Yên tĩnh lại trang nghiêm ni Trình Du Cẩn cũng thay mao lãnh quần áo. Ánh sáng dần tối, nhìn chằm chằm chữ nhỏ xem lâu rồi. Có chút quáng mát, nàng buông thư nghỉ ngơi nghỉ đôi mắt. Hỏi, giờ nào? Hồi Thái Tử Phi, giờ dậu, Trình Du Cẩn xoay mặt nhìn về phía ngoài cửa sổ. Lẩm bẩm, điện hạ cũng nên đã trở lại, Liên Kiều tiến vào đốt đèn. Nghe được lời này đáp hiện giờ điện hạ chịu trọng dụng. Trở về cũng là một ngày so một ngày muộn. May mắn có Thái Tử Phi chăm sóc. Bằng không điện hạ như vậy vất vả. Chẳng phải là muốn mệt gầy. Trình Du Cẩn lạnh lạnh liếc nàng liếc mắt một cái. Ngươi không nói lời nào không ai đem ngươi. Đương người Kamani, Đỗ Nhược ở bên cạnh phụng dưỡng. Nghe được lời này phụt một tiếng bật cười. Liên Kiều vuốt mông ngựa thất bại một chút cũng không sợ. Đối với Đỗ Nhược làm cái mặt quỷ, lại hỗn nếu không có việc gì người giống nhau thấu đi lên nói giỡn Thái Tử Phi. Ngài xem một buổi trưa lễ sách, trời tối nhìn chằm chằm đồ vật đôi mắt không tốt, ngài không ngại buông lỏng gân cốt đi, Trình Du Cẩn lại lắc đầu. Nói, không thừa nhiều ít, ngày mai có an bài khác. Hôm nay cùng nhau giải quyết thôi, Liên Kiều biết khuyên bất động. Cũng không hề lắm miệng, nàng nhanh tay nhanh chân đem đồ vật thu thập hảo. Một bên làm việc một bên nói, nô tỳ biết Thái Tử Phi từ trước đến nay đó là cực có chủ ý. Nô tỳ lắm mồm, có đạo lý Thái Tử Phi liền nghe, không đạo lý ngài cũng chỉ đương đậu cái buồn. Hiện giờ ai không biết Thái Tử Phi cực kỳ hiền đức có khả năng. Cung bên trong thành ngoại. Nhắc tới ngài, không ai có thể nói ra cái gì không hảo tới. Nô tỳ nghe nói, ngoài cung các phu nhân đều đem ngài coi như dạy dỗ nữ nhi tiêu chuẩn đâu, Đỗ Nhược nghe đến đó. Nhẹ nhàng tiếp một câu Thái Tử Phi chưa lấy chồng đó là trong kinh khuê tú mẫu mực. Hiện giờ bị các phu nhân khen ngợi, có cái gì nhưng hiếm lạ kia nhưng không giống nhau, Liên Kiều mau thanh mau ngữ. Nói. Trước kia nhà cao cửa rộng mệnh phụ nhóm đều đem Thái Tử Phi đương tức phụ tiêu chuẩn. Hiện giờ, lại coi như nữ nhi tiêu phạm ni này sao có thể giống nhau. Hai cái nha hoàn tất cả hợp lại đậu nàng niềm vui. Trình Du Cẩn không cấm nhẹ nhàng cười. Một buổi trưa nặng nề trở thành hư không, được rồi. Một cái so một cái có thể nói. Anh Vũ đều so bất quá các ngươi. Đều ngừng nghỉ chút đi, này hai cái nha hoàn tuy rằng có tâm hống Trình Du Cẩn cao hứng. Nhưng là các nàng có một chút chưa nói sai. Đó chính là trong khoảng thời gian này tới nay, Đông Cung Thái Tử cùng Thái Tử Phi thanh danh thập phần chi hảo. Ngoại triều cung vua nhắc tới, ai đều phải xưng một tiếng Đông Cung nhân đức, Trình Du Cẩn cùng Lý Thừa Cảnh đều là nửa đường toát ra tới người. Vô công vô tích. Vô danh vô vọng, Lý Thừa Cảnh so Trình Du Cẩn hào điểm, sớm trở về vị trí cũ nửa năm, chính là chỉ dựa nửa năm liền thay thế được nhị hoàng tử 10 năm sau tạo thế. Vẫn là quá nông cạn, cũng may hai người bọn họ đều là cực kỳ khắc chế lý trí người. Lại thêm đều lớn lên đẹp, hai người hướng nơi đó vừa đứng, đó là mọi người trong tưởng tượng chữ quân cùng chữ quân chi phi bộ dáng. Bởi vì căn cơ chưa ổn, hai người không thích hợp quá mức trương dương, chính là Đông Cung mỗi một lần lộ mặt, đều thập phần hữu hiệu, ban đầu mọi người cảm thấy đây là bọn họ giả vờ, cầm quan vọng thái độ, nhưng mà thành hôn nửa năm qua, bọn họ hành vi trước sau không chút không hợp chỗ, hai người thần tiên cùng thần tiên chi gian cường cường liên hợp phu thê hình thức quét ngang kinh, thành xã giao vòng, chậm rãi. Tiền triều hậu cung đều tiếp nhận rồi này đối hoàn mỹ phu thê giả thiết. Đông cung danh vọng cũng từ từ thịnh vượng lên, Trình Du Cẩn ở trung thu bữa tiệc kinh diễm lộ một tay sau. Dương Hoàng hậu tâm sinh phòng bị, không còn có cấp Trình Du Cẩn quản lý cơ hội, Trình Du Cẩn cũng không thèm để ý, thống trị hậu cung vốn dĩ liền không phải thái tử phi chức trách. Nàng không có việc gì một thân nhẹ, rơi vào nhẹ nhàng, hà tất cùng Dương Hoàng hậu đoạt. Bất quá trong khoảng thời gian này, Lý Thừa Cảnh ở trong triều tiến độ, so Trình Du Cẩn thuận lợi rất nhiều. Lý Thừa Cảnh bị tìm trở về một năm, này một năm gian cùng nhau giải quyết chính sự không một sai lầm. Hắn cũng không tranh công, nhưng là hoàng đế hỏi đến hắn khi, nhiều lần đều có thể đưa ra thẳng thiết yếu làm hại giải thích. Nội các tuy rằng không có phương tiện tỏ thái độ, nhưng là trừ bỏ Dương thủ phụ, còn lại các lão nhóm nhắc tới thái tử, đều là vừa lòng chiếm đa số, mà hắn ở công bộ này nửa năm, trên dưới một thanh, các hạng công trình tiến triển gọn gàng ngăn nắp, đè ép nhiều năm cũ hồ sơ cũng bị trải vuốt thỏa đáng. Công bộ thượng thư đối thái tử nhất tán thưởng, trong lén lút cũng nhiều lần có biểu dương, lâu ngày thấy lòng người, nếu người khác không tin, bọn họ liền một chút chứng minh, Đông Cung cũng không tranh công, chính là phàm là giao cho Đông Cung trong tay, bọn họ đều có thể làm tốt, Lý Thừa Cảnh có thể nói là mọi người trong lý tưởng thái tử. Thân là đích trưởng tử, ôn nhã thanh quý lại vẫn có thể xem là quân quả nghị. Rộng đường ngôn luận cũng sẽ không tự vô chủ trương, mà đồng thời, hắn lại giữ mình trong sạch, không tham tài không luyến sắc, có một môn đoan trang hiền huệ thái tử phi, cùng hoàng đế phụ từ tử hiếu, cùng nhị hoàng tử huynh hữu đệ cung, thân phận thượng danh chính ngôn thuận, đức hạnh thượng không thể bắt bẻ, quan trọng nhất chính là, hoàng đế duy trì, như vậy một cái thái tử, thật sự không thể bắt bẻ. Triều thần đối với trạm vị, trong bất chi bất giác đều có biến hóa, hoàng đế lúc trước lực bài chúng nghị, 14 năm chưa từng khắc lập thái tử, chờ thái tử sau khi trở về trực tiếp mang theo trên người nghe báo cáo và quyết định sự việc. Hoàng đế rốt cuộc hướng về ai, kỳ thật còn rất rõ ràng, đây mới là quan trọng nhất, quân thần tương kỵ, đoạt đích tranh vị là nhiều ít triều đại họa loạn khởi nguyên. Hiện giờ hoàng đế thái tử ở chung hòa thuận, đã là nhiều ít thần tử mong đều mong không tới chuyện tốt. Dương gia quả thật thế đại, nhưng là này thiên hạ, chung quy là họ Lý. Nói lại tháo một chút, Dương Thái Hậu còn có thể sống bao lâu? Chính là thái tử có thể sống bao lâu? Càng đừng nói thái tử có hoàng đế duy trì, nên hướng về ai, không phải hiển nhiên sự tình sao? Thần tử nhóm trong lòng yên lặng đều có chủ ý, nhưng mà Lý Thừa Cảnh cái này thái tử gần như hoàn mỹ vô khuyết. Lại có một chỗ không ổn, hắn dưới gối, còn chưa có hai tử, rốt cuộc thái tử là chữ quân, vì quốc gia ổn định, hoàng đế muốn sớm lập đời kế tiếp người thừa kế, tức thái tử, cùng Lý, thái tử cũng muốn sớm vì quốc gia chuẩn bị tốt hạ hạ nhậm hoàng quyền kéo dài. Mới nửa năm, liền các loại người dò hỏi Trình Du Cẩn có vô mang thai. Trình Du Cẩn đều như thế, nói vậy Lý Thừa Cảnh đối mặt áp lực càng sâu, đặc biệt quá phận chính là này cũng không phải phu thê việc tư. Thái tử có hay không nhi tử, là có thể đạt ở lâm triều mắc mưu làm triều đình đại sự thảo luận. Dục sinh hài tử thật là toàn phương vị vô góc chết. Hiện tại Trình Du Cẩn vừa nghe đến mấy chữ này liền đau đầu. Nàng nhưng thật ra cũng tưởng, nhưng là mang thai loại sự tình này, lại không phải nàng kế hoạch là có thể an bài tốt nha. Trình Du Cẩn nghĩ đến lại quá một tháng đó là ăn Tết. Đến lúc đó kinh thành yến hội một hồi tiếp theo một hồi. Đông đảo lớn tuổi mệnh phụ tụ ở một đường, nàng lại phải bị dục sinh hài tử, thật là quang ngẫm lại liền đau đầu. Trình Du Cẩn không nghĩ này đó lệnh người phát sầu sự. Danh mục quà tặng đã xem xong rồi, nàng đem bút phóng hảo, đem một chương chương đem danh mục quà tặng sửa sang lại hảo. Phóng tới một nửa, liền nghe được bên ngoài truyền đến cung nhân tuân lệnh thanh. Trình Du Cẩn đứng dậy công phu, Lý Thừa Cảnh cũng đã vào. Điện hạ, Lý Thừa Cảnh nâng xuống tay, ý bảo nàng lên, hắn trên người khoác dày nặng áo choàng, mặt trên còn giữ tuyết viên. Có thể thấy được một đường phong tuyết rền vang, Trình Du Cẩn tiến lên, thân thủ vỗ vỗ Lý Thừa Cảnh trên vai tuyết, cởi bỏ hệ mang, vì hắn dỡ xuống áo choàng, xoay người giao cho phía sau cung nữ, Lý Thừa Cảnh cởi bỏ một thân trầm trọng. Hắn cầm Trình Du cẩn tay, mang theo nàng hướng trong đi cửa lọt gió. Người quần áo ăn mặc đơn bạc, đừng hướng đầu gió chạm mờ ni. Trình Du cẩn theo hắn lực đạo đi. Vừa đi, nàng còn dùng một cái tay khác thử thử Lý Thừa Cảnh mơ u bàn tay thượng độ ấm, điện hạ tay như vậy. Lạnh, trên đường gặp người nào không thành, như thế nào ở bên ngoài trì hoãn như vậy lâu? Ân, Lý Thừa Cảnh gật đầu, ở Càn Thanh Cung bên ngoài gặp binh bộ thượng thư, liền nhiều lời hai câu. Trình Du Cẩn lĩnh ngộ, nguyên lai là binh bộ thượng thư, cung nữ lúc này đã thay trà nóng. Trình Du Cẩn cùng Lý Thừa Cảnh tương đối ngồi ở tử đàn điêu hà giường La Hán thượng. Trình Du Cẩn cầm cái quả quýt, một bên lột ra một bên hỏi, điện hạ chính là có tâm sự. Lý Thừa Cảnh nhẹ nhàng thở dài. Quả nhiên, Trình Du Cẩn nhất hiểu hắn. Hắn tiến vào sau gần là đề ra một câu. Trình Du Cẩn liền đoán được. Lý Thừa Cảnh nói, ta suy nghĩ trong triều sự. Ta vắng họp quá dài thời gian. Chỉ có công bộ duy trì, còn xa xa không đủ, này đương nhiên là xa không đủ. Lục bộ chung lại bộ quý nhất, tiếp theo hộ bộ binh bộ, công bộ chính là hạ chuyến về, bị quan văn coi là minh thăng thật biếm nơi. Lý Thừa Cảnh quả thật ở công bộ tích lũy danh vọng. Chính là đối với toàn bộ triều đình tới nói, vẫn là không có quyền lên tiếng, nội các ở Dương Phủ Thành cầm giữ dưới. Lý Thừa Cảnh không có khả năng một ngụm ăn thành cái mập mạp. Hắn trước đến từ lục bộ vào tay, lại chậm rãi tranh thủ nội các mặt khác các lão duy trì. Nhưng mà lục bộ chung lại bộ là Dương Phủ Thành đại bản doanh. Hộ bộ cũng bị Dương gia người chặt chẽ cầm giữ, lễ bộ không gì mấu chốt, hình bộ không người, Lý Thừa Cảnh tốt nhất cũng là duy nhất thiết nhập khẩu. Ở binh bộ, chính là, hắn là thái tử. Cái này thân phận là dựa vào, cũng là gông cùm xiềng xích, hắn thân là thái tử, tuy rằng có thể danh chính ngôn thuận tham chính, nhưng là hành động khi cũng có rất nhiều băn khoăn, tỉ như kết bè kết cánh, tỉ như chiêu binh mãi mã, đó là tối kỵ, bởi vậy, như thế nào kết giao binh bộ người, liền rất khó khăn. Trình Du Cẩn buông quả quýt ra, cẩn thận dịch mặt trên màu trắng quất lạc, nàng khẩu khí ôn hòa. Nói, điện hạ, ngươi không ngại đổi một cái góc độ, vu hồi từ chi, nói như thế nào? Không có phương tiện kết giao thần tử, kết giao bọn họ phu nhân, luôn là có thể đi. Lý Thừa Cảnh nhướng mày, ngươi là nói. Không sai, Trình Du Cẩn đem một mảnh quả quýt lột đến chính mình vừa lòng trình độ. Đưa cho Lý Thừa Cảnh, nói, Nghi Xuân Hầu Phủ tuy rằng mấy năm nay không quá tranh đua, nhưng là lúc ban đầu. Xác thật này đây quân công phong hầu, huân quý cùng thanh lưu không giống nhau, thanh lưu lấy khoa cử thủ sĩ, công hầu lại đều là dựa vào quân công làm giàu, mấy năm nay Dương thủ phụ mạnh mẽ đề bạt người một nhà. Hư cấu nhãn hiệu lâu đời huân quý, rất nhiều công phủ hầu phủ bên trong sớm đã có bất mãn chi ngữ. Ta là huân quý chi nữ, đều không phải là xuất từ thư hương nhà, này bản thân. Cũng đã là tỏ thái độ, Dương Phủ Thành là văn thần. Dựa Dương Thái Hậu phát tích, chiếm cứ thủ phụ chi vị, lúc sau rất nhiều năm cũng dốc hết sức tài bồi chính mình học sinh. Ở quan văn trung đương nhiên nhất hô bà ứng, nhưng là binh quyền, lại là một đinh điểm đều không dính. Khoa cử xuất thân văn nhân kiêng kỵ hắn, hành quân đánh giặc võ nhân, lại chưa chắc, mà huân quý nhà, đó là nhiều thế hệ thừa kế từ võ. Đương nhiên, cho đến ngày nay vẫn như cũ còn đi tổ tông chiêu số hảo hảo đi trong quân rèn luyện huân quý không? Nhiều lắm, nhưng là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, nhãn hiệu lâu đời huân quý kêu gọi lực ở trong quân vẫn như cũ cường đại. Tỷ như Tĩnh Dũng Hầu Phủ, tỷ như Thái Quốc Công Phủ, Trình Du Cẩn xuất phát từ tư tâm, miễn miễn cưỡng cưỡng treo lên Nghi Xuân Hầu Phủ, Hoắc Trường Nguyên cùng Địch Xuyên Lâm. Đến nay còn ở trong quân trưởng trước đâu, mặt khác sinh động ở trong quân công hầu chi tử, liền càng không cần phải nói. Trình Du Cẩn xuất thân huân quý bối cảnh chính là thiên nhiên ưu thế. Một cái là xưa nay trọng văn ức võ Dương gia, một cái là tổ tông từng có mệnh giao tình Trình gia chi nữ. Huân quý nhóm thân cận ai, không cần nói cũng biết, thực quyền tướng quân cùng binh bộ có thiên ti vạn lũ quan hệ. Này đại có thể làm đánh vỡ cục diện bế tắc đột phá khẩu. Lý Thừa Cảnh tưởng kết giao trong quân người, những cái đó huân quý liền không nghĩ đầu cái tòng long chi công sao. Chẳng qua ngại với không được kết bè kết cánh, lẫn nhau đều không có phương tiện ra mặt thôi. Nhưng mà Lý Thừa Cảnh cùng này đó thần tử nhóm không có phương tiện. Các nữ quyến lui tới lại không có hạn chế. Trình Du Cẩn làm thái tử phi, kết giao mấy cái công hầu phu nhân, hoàn toàn thuận lý thành chương. Càng đừng nói, nàng bản thân chính là Nghi Xuân hầu phủ đại tiểu thư. Xã giao vòng vốn dĩ liền ở huân quý bên trong, Lý Thừa Cảnh một điểm liền thông thấu. Hắn nhìn về phía Trình Du Cẩn, trong mắt thập phần ngoài ý muốn thái tử phi một ngữ bừng tỉnh người trong mộng. Xem ra về sau, ta toàn dựa vào thái tử phi thiếu cho ta mang cao mũ. Ta cũng không tin chính ngươi không nghĩ tới, Trình Du Cẩn vươn tay thật lâu sau. Thấy Lý Thừa Cảnh không có tiếp ý tứ, nghi hoặc nói, ngươi không ăn quả quýt sao? Lý Thừa Cảnh vẫn như cũ lão thần khắp nơi mà ngồi, đưa Phật đưa đến tay. Thái tử phi uy người ăn cái gì liền điểm này thành ý. Còn muốn người uy, Trình Du Cẩn mới mặc kệ hắn, đặt ở cái đĩa thượng, thích ăn thì ăn, Lý Thừa Cảnh thở dài, nhận mệnh chính mình nhặt lên tới, ngươi thật sự một chút tình thú đều không nói, ta vẫn luôn đó. Là như thế, thái tử hôm nay mới biết được sao? Ngoặc kép, hết chương.